Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, A chân thành cảm ơn thùng bia của bạn Heo, rồi túi hợp hoàn tán của bạn Nguyễn Cường. Ai nghe trên mệt là biết hợp hoàn tán là gì. Rồi cảm ơn Trần Dũng, hôm nay bạn mới nhất nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho A. Cảm ơn Trần Dũng. Rồi cảm ơn bạn Tuấn Phan Huy, Cun Cun, Văn Di Phạm. Ba bạn hay thắng học viên rất được túc, đăng ký lại ủng hộ A. Cảm ơn Tuấn Văn Huy, cảm ơn Cun Cun, cảm ơn Văn Di Phạm. Một lần nữa, cảm ơn Heo, Nguyễn Cường, Trần Dũng. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5438 đến chương 5439. Cường giả của đại hội. Lâm Thần Y mong cậu chớ làm loạn, và các tiên sinh đối với đại hội chúng tôi vô cùng quan trọng. Nên như hắn có cái gì không hay xảy ra thì đại hội sẽ liên lụy đến tất cả những người có liên quan tới cậu. Sự trả thù này cậu không thể gánh nổi. Tiêu Bích Dịch vội vàng hét lên: Sao thế? Chẳng lẽ tôi không động tới hắn, đại hội liền sẽ bỏ qua cho tôi hay sao? Tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Tôi cũng không hiểu phép tắc này của đại hội. Vì sao lại đối với chính bản thân mình là không có tác dụng gì? Là các người từng bước một đem tôi bước đến hoàn cảnh lần này. Là mình lại lùng nói: Tôi vốn cho rằng đại hội thực sự là một nơi có công chính, một nơi nêu cao sự bình đẳng. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra mình đã sai. Cái gọi là đại hội chẳng qua cũng chính là một nơi chỉ biết cường quyền. Một khi xuất hiện tồn tại có thực lực siêu cường uy hiếp được đại hội các người liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tồn tại đó tiêu diệt. Nói cho cùng, cái gọi là đại hội này của các người cùng tà môn ma đạo bên ngoài, những cái tam giáo cửu lưu kia khác nhau ở chỗ nào chứ? Cửa Bất Dịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, không biết nên nói tiếp như thế nào. Thu Thanh Lam, Lý Uyển Dung cũng đều trầm mặc không nói gì. Làm càn, kẻ nào lớn mật như thế dám mở miệng nói ra lời cuồng vọng chửi bới đại hội chúng ta như vậy chứ? Một thanh âm cực lớn và đầy giận dữ từ ngoài điện truyền đến. Sau đó một luồng khí tức phát tuyệt hướng về nơi này ập tới. Một cảm giác nóng bỏng tràn ngập toàn bộ cung điện. Là mình đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử to cao, toàn thân được vầng sáng màu vàng bao trùm vọt vào. Nam tử thân trên đế trần, chỉ mặc một cái quần da, cơ bắp toàn thân căng phồng, mang lại cho mọi người một cảm giác hắn cực kỳ cường hãn. Hắn tự như thiên thần giáng lâm, sau khi tiếp đất lập tức nhìn chằm chằm Lâm Minh, khí ý vô cùng phát tuyệt bắt đầu dập dờn quanh người hắn. Lâm Minh chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu trên người mình dường như đang phải gánh chịu áp lực vô tận. Lực thần đại nhân! Kiểu Bất Dịch kinh ngạc kêu lên: Bái kiến lực thần đại nhân! Thu Thanh Lam cùng Lý Uyển Dung tối vào vàng hành lễ. Nhưng tồn tại được gọi là lực thần tuyệt nhiên không để ý tới ba người. Một đôi mắt vàng óng ánh mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nghịch xúc, còn không mau thả ra các tiên sinh ra! Thanh âm này đinh tai nhức óc, thậm chí ngay cả linh hồn của đám người đều đang run rẩy. Muốn chết! Lâm Minh nổi giận, long thần nhãn nhìn về phía lực thần. Khu vực xung quanh lực thần trời nhà mắt sụp đổ hóa thành bột mịn, mà bản thân lực thần cũng bị một cổ long uy mạnh trướng cường đại bao trùm. Thân hình cao lớn của hắn lập tức bị ép tới cong vẹo, một cái mặt khiếp sợ nhìn về phía Long Minh. Đây là thực sự là long uy sao? Cậu lại có thể thi triển long uy được sao? Hôm nay tại nơi này bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng áp chế được tôi! Lâm Minh lạnh lẽo quát lớn: Cút ngay cho tôi! Nghịch xúc, muốn chết! Lực thần gào lên, toàn bộ cơ bắp trên người hắn bắt đầu chuyển động, lực lượng mạnh trướng kinh thiên bạo phát phun ra, đúng là muốn làm rung chuyển long uy. Cũng lúc đó lại có cường giả giáng lâm. Đối phương tuyệt nhiên không lên tiếng, khí tức cũng thu liễm đến vô tận, là giống như một chùm hàn quang nhảy mắt xuyên thấu vào trong cung điện, đánh thẳng đến giữa lông mày Lâm Minh. Tốc độ nhanh đến mức kinh hủy. Chẳng qua tại dây bắt, đối phương sắp đánh trúng tử huyệt của Lâm Minh, Lâm Minh đã kịp phản ứng. Anh khẽ giơ bàn tay lên, hướng về phía chùm hàn quang sắc bén kia chụp tới. Tay trái của Lâm Minh lập tức bị chùm hàn quang xuyên thấu, máu tươi tràn ra. Sau khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện trước mặt xuất hiện một nam tử tuấn mỹ, mái tóc dài màu xanh lam, động tác đầy phiêu dật. Nam tử mắt như xương lạnh, lúc này mới rút kiếm ra muốn ra tay chém Lâm Minh. Lâm Minh lập tức tóm lấy Gia Cát Xuyên, hướng về phía thanh kiếm đối phương đang bổ tới ngăn cản. Nam tử liền biến sắc, vội vàng dừng động tác. Nhưng một giây sau đó, một kiếm của Lâm Minh đã quét tới. Hầm hư, một cước cực mạnh hung hăng quất vào trên ngực nam tử. Nam tử lúc này bị chấn bật lui văng ra xa. Nam tử đụng nát mấy cái cột lớn của cung điện mới ngừng lại được thân hình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong ánh mắt tràn ngập sự chấn kinh cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Minh, phản phất như muốn đem ăn tươi nuốt sống. Khủng khiếp! Nam tử gầm nhẹ, mái tóc dài điên cuồng tung bay, toàn thân tràn ngập sát khí, trường kiếm trong tay cũng điên cuồng rung động, phóng xuất ra kiếm ý lạnh thấu xương. Gió táp đại nhân! Kiều Bích Dịch sững sờ thốt lên. Bái kiến gió táp đại nhân. Thu Thanh Lam cùng Lý Uyển Dung cũng vội vàng hành lễ. Lâm Minh cau mày, lực thần gió táp sao? Đây đều là cái quái gì vậy chứ? Chẳng qua cảm nhận từ khí tức phát ra từ trên thân hai người này thì thực lực của bọn hắn để đạt tới tình trạng khó mà tin nổi. Nhất là kẻ được gọi là gió táp kia lại đem đến cho Lâm Minh sự uy hiếp so với lực thần còn mãnh liệt hơn. Hắn tự như một con rắn độc trong bóng tối, luôn để bắt tới sơ hở của Lâm Minh. Một khi có cơ hội để xuất thủ, hắn sẽ tấn công ngay lập tức, khiến cho người khó mà phòng bị. Tên vô tri ngu xuẩn kia nhanh chóng thả Gia Cát Tiên Sinh ra. Gió Táp lạnh lùng nói. Thế nhưng là Lâm Minh lại hoàn toàn không hề để ý tới, lạnh lùng thốt lên. Tất cả đều tránh ra cho tôi. Nói xong, Lâm Minh có chút dùng sức. Cổ Gia Cát Xuyên lập tức bị bóp cho xuất hiện một vệt đỏ bầm. Gia Cát Xuyên cho dù tu vi có mạnh hơn cũng chịu nổi khí tức khủng bố của lực đạo, giờ phút này bị lâm uy của Lâm Minh áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cổ của hắn bị vặn gãy chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dừng tay! Gió Táp nôn nóng quá, lực thần cũng nói giận, song quyền siết đến kêu lên răng rắc. Toàn thân hắn tuôn ra ánh sáng màu vàng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới xé nát Lâm Minh thành từng mảnh. Nhưng cả hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát Xuyên mà chết thì hai người cho dù có đem Lâm Minh chém thành tám mảnh cũng khó thoát được tội lỗi. Đây là người nào vậy chứ? Là đem Gia Cát đại nhân thần cơ diệu toán của chúng ta khống chế rồi sao? Lợi hại, thật sự lợi hại a. Tại thời khắc này, một tiếng cười già nua từ ngoài cung điện truyền đến. Tô Thanh Lam, Cửu Bất Dịch bọn người tê cả da đầu, lại lần nữa nhìn lại. Là có vị đại lão nào dám lâm nữa đây? Mà thấy ánh mắt mọi người quét tới, đã nhìn thấy một lượng lớn chiến sĩ mặc thành giáp sặc sỡ, tay cầm trường thương rầm rầm xông vào cung điện. Những giáp sĩ này từng người thực lực đều siêu phàm thoát tục, mỗi một vị lại đều có thực lực không thua kém gì Hoàng Tĩnh. Mà người dẫn đầu là một lão nhân tóc trắng, áo trắng, tiên phong đỏ cốt. Những người này vừa xuất hiện lập tức đã để Lâm Minh có cảm giác nguy hiểm trước đây chưa từng có. Nếu không phải có Long Uy của Long Thần Nhãn gia trì thì anh thậm chí còn có cảm giác mình khó mà đứng thẳng được ở trước mặt đối phương. Thật là quá khủng khiếp. Đây chính là thực lực của đại hội sao? Quả nhiên là cường giả nhiều như mây. Nghĩ đến những người trong đại hội mà mình đã từng đối phó trước đây, là mình mới ý thức được những người đó chính là một số tồn tại cực kỳ cơ bản của đại hội, hoàn toàn không thể đại diện cho đại hội. Chỉ thấy lão nhân đi về phía trước với nụ cười trên môi. Lực thần cùng gió táp lập tức bước tới trước mặt lão nhân hành lễ. Bái kiến tôn vị, bái kiến tôn vị. Tôn vị sao? Lâm Minh ánh mắt bỗng nhiên híp lại. Ông chính là người phụ trách đại hội sao? Nói một cách nghiêm túc, đại hội có rất nhiều người phụ trách, tôi chính là một người trong số đó. Lão nhân cười ha hả nói ra. Lâm Thành Y liên quan tới tên tuổi của cậu, Lão Hủ cũng từng nghe nói qua. Lâm Thành Y cùng đại hội chúng tôi cũng có không ít vướng mắc. Nghiêm túc mà nói, cậu coi như không phải là người của đại hội thì chúng tôi cũng coi là bằng hữu, còn gì phải đem mọi chuyện xung đột đến tình cảnh như bây giờ vậy chứ. Không bằng cậu thả ra các tiên sinh ra trước, chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng, thấy như thế nào? Thương lượng sao? Chỉ sợ là không có khả năng đó, đúng không? Hành động như thế này của tôi sớm đã chạm đến ranh giới cuối cùng của đại hội các người. Các người sẽ không cho phép bất cứ ai có thể chà đạp lên phép tắc của đại hội. Nếu tôi thả Gia Cát Xuyên thì chỉ có một con đường chết. Lời mình mặt không chút thay đổi nói ra. Hiện tại tôi chỉ nói một lần cuối, lập tức nhường đường cho tôi.